Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 84 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 84, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã từ những phù lục dần dần chuyển thành pháp thuật. Thì trong lúc hắn suy tư về phù lục và pháp thuật á, thì đám người Hồng Sơn Đường đã quyết định tách nhau ra để rời khỏi thành. Thì Ngọc Thiên Thành thì dùng cái thân hình thỏ đầy thịt của mình để dẫn dụ làm mục tiêu để cho các đám người Trần Thực cùng với Hồng Sơn Đường để trốn thoát. Lúc này á thì Kim Thân Đại Phật đang đánh tới các nơi trong thành, thì các tán nhân ở trong thành á thì đang chờ đợi chưa có ra tay. Các đám đại quan Củng Châu á thì cũng bị dính bệnh biến thành nấm rồi mọc nóng đầy người hết trơn. Rồi đám người Trần Thực cuối cùng cũng đã đi tới một cái thôn trang lân cận ở nơi đó. Tại nơi đây Trần Thực cũng đã thành thục được vài cái pháp thuật ngũ hành. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 84 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Sa Bà Bà cùng với đại hán râu quai nón trong lòng nghiêm nghị, chơi đùa một chút sao? Những người này không lẽ thật sự không sợ bị chơi đến chết sao? Đại hán râu quai nón chần chừ nói: nếu đợi tới khi ma chúng này trưởng thành, bọn họ phát hiện không thể nào thu phục ma chúng này nữa, không phải là tất cả rất là nhiều tán nhân sẽ chết sao? Tán nhân mà đi làm cái loại chuyện ngu xuẩn như vậy sao chứ? Thanh Dương lạnh lùng nói: suy nghĩ một chút về bằng hữu Trần Dần Đô chúng ta đi, thì ngươi sẽ biết được tán nhân có tác phong như thế nào. Đại hán sâu cây nón nhớ lại hành động của Trần Dần Đô. Năm đó khi cùng lang bạc thiên hạ với bọn họ, đích xác đã gây nên không ít đại loạn. Lão Thái Bà mặc dù cũng là tán nhân nhưng ôn quả hơn nhiều. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nhưng bất quá lập tức nghĩ tới chấp nhất của Sa Bà Bà đối với nhi tử đã chết của mình, thì lập tức hắn đã phủ định ý niệm này. Sa Bà Bà vì tìm lại hồn phách nhi tử có thể làm bất cứ cái chuyện gì. Trong trà lâu, nhạc sư áo xanh nhìn về phía Kim Thân Đại Phật đang ngồi xổm xuống, ánh mắt lộ ra dị sắc, nhẹ giọng nói: mà chúng thành thục sớm hơn 50 ngày, đại khái là bởi vì nó năm đó đã thành thục một lần rồi. Hắn chỉ chính là năm đó lúc tướng sĩ Đại Minh lần đầu tiên đổ bộ lên Tây Ngô Tân Châu, hòa thượng Đại Báo Quốc Tự trấn áp 99 vị ma thần. Kim Thân Đại Phật bây giờ chỉ là một trong 90 vị ma thần năm đó. Sau khi vị ma thần này bị trấn áp, trải qua mấy ngàn năm luyện độ Phật Pháp, đã bị suy yếu rất nhiều. Bởi vậy có thể bị Khổ Trúc Thiền Sư thu vào trong cơ thể để trấn áp. Nó đã có một lần kinh nghiệm trở thành ma thần. Lần thứ hai ma hóa, tốc độ khẳng định nhanh hơn so với ma biến trăm ngày bình thường. Hoa Lệ Phu Nhân cười, nói: nhạc sư tiên sinh có ý tưởng gì đối với nó không hả? Nhạc sư áo xanh nói: hòa thượng Đại Báo Quốc Tự đã để cho nó ngày đêm đọc kinh Phật, để cho nó cúng nhiễm Phật tính, trở nên ma không phải ma và Phật không phải Phật. Khẳng định có không ít người có ý tưởng đối với nó đó, còn ta thì chưa chắc có thể đặc thủ. Ánh mắt của hắn dừng ở trước ngực tôn đại Phật này, nói: thân thể của nó chính là thân thể của Khổ Trúc. Khổ Trúc tu luyện Đại Luân Minh Dương Kim Quang Chú đã sớm luyện đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Thân thể này tuy rằng không có đồng, nhưng cũng đủ để ngạo thị thiên hạ. Người có thể địch lại với hắn không có nhiều lắm. Nhưng mà thân thể của Khổ Trúc đã từng bị người ta phá, có để lại sơ hở. Ánh mắt lão luyện của hắn nói: sơ hở này tới nay vẫn còn đó. Hoa Lê phu nhân theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn thấy vị trí đàn trung huyệt trước ngực của Kim Thân Đại Phật cũng có một lỗ thủng, đang phun bào tử ra bên ngoài. Nàng ngơ ngẩn nói: chỗ này chính là sơ hở của Khổ Trúc thiền sư. Một vị lão tiền bối như vậy cũng có chỗ quyệt luyện không tới sao? Cùng lúc đó, trong thành có không ít người đang nhìn chăm chú vào Kim Thân Đại Phật này. Tiêu Viên Tôn lau chùi trường kiếm của mình. Bả lau kiếm thì giống như là một con chim nhỏ vui vẻ bay múa chung quanh hắn. Mà chúng thành thục sớm cũng có thể là bởi vì cái con ma này biết rằng trăm ngày ma biến chỉ đi tới cái nhìn chăm chú của chân thật. Nó không muốn tan thành mây khói cho nên mới thành thục sớm. Tiêu Vương Tôn lau trường kiếm xong, đặt ở một bên, lại lau đoạn kiếm, thấp giọng nói: nói không chừng nó còn nhận ra trong thành này có uy hiếp khác, ví dụ như là tán nhân. Vì tự vệ, nó không thể không sớm xuất thế. Các người nói có khả năng này hay không hả? Hai thanh kiếm bay múa chung quanh hắn, len keng rung động. Lão ăn mày nghe được ở trên lầu truyền đến cái tiếng kiếm mình, phun ra một ngụm trọc khí, khập khiễng rời khỏi. Lão bị Kim Thân Đại Phật đánh trọng thương, dẫn quả từ hướng đông tới, đem Đại Phật dẫn đến phụ cận Cao Gia, lúc này mới thoát được tính mạng. Mấy ngày nay một mực dưỡng thương, thương thế đã tốt hơn vài phần. Kiếm khí trên lầu thật là sắc bén. Lão ăn mày thấp giọng lẩm bẩm. Tiêu Diên Tôn đã mạnh hơn so với 10 năm trước. Cái người trẻ tuổi tiến bộ nhanh thiệt. Đáng tiếc, đại thừa cảnh vẫn là tuyệt đỉnh. Lão lại gặp phải mấy tán nhân nữa, nhưng mà không có tới gần. Có đôi khi tán nhân so với ma quỷ còn nguy hiểm hơn nữa. Hiện tại lão có thương tích trong người, không nên chạm mặt với những người này. Cái con ma này cũng càng ngày càng thú vị, cương nhiên thành thục trước 50 ngày ha. Lão ăn mày nhìn về phía Kim Thân Đại Phật thầm nghĩ: mà chúng và ma Phật chỉ sợ không ít người muốn nghiên cứu một chút đều hiểu rõ nguyên lý của ma. Quan viên trong thành mang theo gia quyến trốn đồng trốn tây, nhưng mà tán nhân thân ở trong ma vực lại khoan thai tự đắc giống như là ở trong nhà mình. Bọn họ không thèm để ý bào tử ở trong không khí càng ngày càng nồng đậm. Một cái đôi mắt quang rơi vào trên người Đại Phật càng ngày càng mãnh liệt hơn. Kim Thân Đại Phật liên tục phun bào tử ra phía bên ngoài trong 2 ngày, làm cho trong ngoài cũng châu thành tràn ngập bào tử, không khí biến thành màu sắc sặc sỡ, có chút vẫn đục. Trốn ở bất cứ nơi nào trừ khi không thở, nếu không sẽ hút vào rất là nhiều bào tử. Hiện giờ những người có thể sống sót thường thường đều là cao thủ trong tu sĩ. Những tu sĩ bình thường không phải chết đói thì chính là biến thành nấm. Nhưng cho dù là cao thủ thì giờ phút này cũng chỉ cảm thấy yết hầu cùng với phế quản đang cay cay. Dường như là có rất là nhiều đồ vật thật nhỏ ở trong cổ họng của mình mọc rễ nảy mầm, chậm rãi sinh trưởng. Hoặc là trong phổi của mình mọc ra rất là nhiều vật nhỏ, làm cho phổi của mình âm u ẩm ướt, nhịn không được mà luôn muốn ho khan. Khụ khụ, lập tức từ trong miệng phun ra một đoạn đầu nấm trơn ngay. Rất là nhiều người lấy kim đan hoặc là nguyên anh chiếu rọi quanh thân luyện chết những mầm nấm kia. Nhưng có một số bào tử theo hô hấp chui vào trong mạch máu, chui vào trong tim, ở trong tim mọc rễ thì lập tức không dễ luyện trừ. Còn có một số sẽ chui vào trong hạ thể, chui vào trong tủy xương, chậm rãi sinh trưởng. Có người thì sẽ bị chui vào trong lỗ mũi, lỗ tai, trong đầu, hoặc là ở dưới hốc mắt chậm rãi sinh trưởng, chen chúc tới mức cái con người khó có thể chuyển động được. Nếu là sinh trưởng ở trong mắt hoặc là sinh trưởng ở trong đầu, sẽ tạo ra rất là nhiều hình ảnh ảo giác, làm cho người ta phân không rõ ma huyễn với hiện thực. Gần đây trong thành có rất là nhiều người phát điên, thường thường là con cháu và gia quyến của các đại thế gia. Bọn họ bị nấm ký sinh, sinh ra ảo giác, vừa khóc vừa cười, vừa vui đùa ầm ĩ, bởi vậy bị tộc nhân vứt bỏ. Cái loại người này thường thường sống không được bao lâu. Rất là nhiều người lầm bầm lầu bầu nói chuyện. Sẽ đột nhiên cái đầu từ trên cổ chợt nhảy xuống, kêu lên. Ta đốt ngục, đạt được đại thi tải rồi. Sau đó, dưới đầu lập tức mọc ra cái chân nấm, chạy thật nhanh, kêu lên. Mau theo ta, cùng nhau leo lên thế giới cực lạc. Mà thân thể không đầu, chế từ trong cổ mọc ra tán nấm lớn hơn cái đầu rất nhiều, vội vã chạy theo. Chúng nó chạy tới bên cạnh kim thân đại Phật, dùng cả tay lẫn chân bò tới trên người của đại Phật, thả người nhảy lên, sẽ phiêu đãng lên không trung, dung nhập vào trong vòng tròn nấm cực là lớn kia. Hi hi ha ha ha, ta lên Tây Thiên rồi. Chúng nó hi hi ha ha kêu lên. Trong thành không ngừng có người bởi vì bị hóa thành nấm, đã bị tộc nhân bỏ lại, gia nhập vào cái vòng tròn nấm khổng lồ kia. Hiện giờ, tượng Phật lớn đã cấm rễ, không đi ra ngoài để đi lại nữa. Những người may mắn sống sót lập tức rời khỏi nơi ẩn nấp, bịt kín miệng mũi, không ngừng xối nước lên vải bịt miệng mũi lại, đi tìm kiếm thức ăn. Nhưng thường sẽ không bảo vệ được bề mặt da. Họ thường đi bộ, bề mặt da rung động, nấm chui ra từ trong lỗ chân lông trên làn da. Ngay từ đầu còn có người sẽ không ngại phiền toái nhổ ra hoặc là dùng kim đa nguyên anh luyện hóa những cái nấm này hoặc là bào tử này. Nhưng mà sau đó phiền chán quá, liền đơn giản tùy ý cho chúng nó lớn lên. Loạn thế này rồi, vì một miếng ăn, giết người đoạt mạng cũng không thành vấn đề, huống chi trên người mọc nấm chứ. Ta tự mọc nấm ra này, ta tự ăn luôn, chứ không tính là ăn thịt người chứ. Có người điên cuồng cười nói, người sống trong thành càng ngày càng ít đi. Cũng có không ít người chịu không nổi cái cảm giác áp bách khủng bố này, đã kéo khăn lụa che mặt ra. Một bên há miệng to hô hấp, một bên thì kêu la chạy về phía kim thân đại Phật, kêu lên. Cho dù là bị nấm động quá đi nữa thì sao chứ? Thế giới nấm cực lạc, chẳng lẽ không phải là thế giới cực lạc sao? Phốc một tiếng, cái đầu người thoát khỏi thân thể và bay lên trời. Ta được đại thi tải rồi. Cái đầu người biến thành nấm ở trên không trung kêu lên. nương tử nhanh lên, nơi này rất là vui. Nam tử biến thành nấm đầu người kêu lên với nương tử còn sống của mình. Ta cảm nhận được tư tưởng và ý thức của những người khác. Bên cạnh ta có rất là nhiều người, bọn họ đều sống rất là vui vẻ. Chúng ta kết nối với nhau, chúng ta chia sẻ với nhau, chúng ta ngồi chung một cái mảnh ánh sáng vàng, đây chính là cực lạc. Ngày thứ ba, đại Phật ngồi xuống. Đột nhiên, trong vòng tròn nấm khổng lồ sau đầu của đại Phật, nấm lớn nhỏ bắt đầu héo rũ, thối rữa. Những cái người bị vây khốn trong thế giới cực lạc phát ra cái tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chúng nó một bên kêu, một bên thối rữa. Chỗ thối rửa trên người chảy ra nước màu đen, từ trong vòng tròn nấm khổng lồ chảy xuôi xuống, rơi trên mặt đất, hình thành nên một con sông màu đen. Bọn họ cố gắng giãy giụa, ý đồ giải thoát khỏi vòng tròn nấm khổng lồ, nhưng mà động một chút thì trên người lập tức có khối vật lớn nhỏ màu đen hư thối rơi xuống. Rất nhanh, bọn họ liền nát đến mức lộ ra xương trắng, nhưng mà lại không thể chết. Đáng sợ hơn chính là tư tưởng ý thức của bọn họ tương thông với nhau. Cái thống khổ giống nhau từ trên người những người khác ở nơi đó chuyển tới, bị phóng đại gấp mấy vạn lần, gấp mấy chục vạn lần, nhưng vẫn không được chết. Mà chúng bắt đầu hấp thu chất dinh dưỡng rồi. Nhạc sư áo xanh vỗ nhẹ bàn trà, đập nhịp, hiếp mắt lại. Dường như là cái tiếng kêu thảm thiết này cực kỳ dễ nghe. Trên thực tế, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, nhưng phối hợp với nhịp đập của hắn, cứ như là trở nên dễ nghe êm tai, thập phần kỳ diệu. Đệ tử mà chúng hấp thu xong chất dinh dưỡng là có thể hái rồi. Nhạc sư áo xanh cười, nói. Chỉ là không biết cái vị cực lạc ma thần này sẽ rơi vào trong tay của đạo hữu nào thôi. Bên ngoài thành, Trần Thực, Lý Thiên Thanh cùng với Hắc Oa, mặc dù có tịnh trần phù hộ thể, không bị hóa lỏng, nhưng cũng đói đến mức ngực dán sau lưng, nhìn cái gì cũng là hình dạng thức ăn. Những cái con cá họ chia đều đã ăn hết rồi. Chỉ là hoa màu trong ruộng, cá bơi trong nước, thú vật trong núi cũng hết thể bị hóa đá. Mặc dù chuột ở Tân Hương cũng không thể chạy thoát được cái vận mệnh hóa đá. Trần Thực đói tới phát hoảng rồi, tìm kiếm thức ăn chung quanh, đào ba thước khoai lang, thật là vất vả mới đào ra được một củ, nhưng cũng đã biến thành tảng đá cứng. Trần Thực tức giận đánh ba quyền vào cái củ khoai lang đã hóa đá. Lý Tiên Thanh yếu xìu nói: Tiết kiệm chút khí lực đi, đào thêm chút nữa, không chừng có thể đào được củ không bị hóa đá. Hai người mặt mày xanh xao, hai mắt xanh mét. Đất trồng khoai lang khắp nơi đều là khoai lang hóa đá, đi ở bên trong đó hơi không cẩn thận sẽ bị vấp ngã cắt đứt chân, rất là bất tiện. Trần Thực và Lý Thiên Thanh lại đi tới bên bờ nước, ý đồ rình một con cá quái. Tuy nói nơi này bị ma hóa, nhưng mà trên dưới sông Mân đều tương thông, nói không chừng liền có con cá yêu nào đó không có mắt mũi bơi vào trong ma vực. Hai người trông mong rình cả nửa ngày, lại không có cái con ngư quái ngu ngốc nào chui vào cả. Trần Thực thở dài, thẳng lưng lên. Lý Thiên Thanh nhặt một con ốc đồng to bằng nắm tay bên cạnh mép nước, nói: Chở vậy, cho Hắc Oa nấu một chút, không chừng có thể uống một chút canh mặn á. Ơi, vợ ông đó là đá mà. Trần Thực nói. Lý Thiên Thanh vẫn là không có ném đi. Hai người trở lại trong thôn, Trần Thực đột nhiên ngơ ngẩn, hét to một tiếng, nhảy vào trong xe gỗ tìm kiếm đồ vật. Một lát sau, rốt cục tìm được Tây Vương Ngọc Tỷ bị ném mà hơi trong thùng sách. Ta có cách, kiếm đồ ăn rồi. Trần Thực cầm Tây Vương Ngọc Tỷ lên, hôn lên cái miếng Ngọc Tỷ này, nghẹn ngào nói: Chúng ta được cứu rồi, Thiên Thanh, chúng ta có thức ăn rồi. Lý Thiên Thanh cầm vỏ ốc đồng, đang năn nỉ cậu tử nấu một nồi canh ốc đồng để húp. Hắc Oa rất là khinh bỉ, nói cho hắn biết cái thứ này là đá, ăn không có được. Trần Thực bưng cái chậu rửa mặt của Mân Giang Lão Lão lên lập tức chạy, một đường đi tới bên sông Mân. Ăn không được đâu. Hồng Sơn Nương Nương vội vàng chạy theo ở phía sau, bước chân ngắn ngủn, cố gắng đuổi theo hắn, ồn ào nói: Tú Tài, ăn không được à, mà kho tàu được không vậy? Trần Thực đổ hết Lý Long trong chậu cửa mặt ra. Lý Long nhảy dựng lên, nhảy xuống sông. Đột nhiên, sóng lớn mãnh liệt, một con cá chép đen lớn cỡ cái hòn đảo nhỏ chậm rãi nổi lên mặt nước, đầu rồng thân cá, một thân vảy đen. Mân Giang Lão Lão chống gậy, đứng ở trên đầu của Hắc Lý Long, nói: Chàng Tú Tài, có gì phân phó? Trần Thực giơ tay, Tây Vương Ngọc Tỷ bay lên, trầm giọng nói: Mân Giang Lão Lão, hôm nay ta phong cho ngươi làm Long Dương của Mân Giang, quản lý 1200 dặm thủy vực của sông Măng, hết thảy thủy tộc tất cả do ngươi quản. Hai bờ sông Măng hồng thủy không dâng lên, đê sông không dở, cá tôm giàu có, dân chúng an cư lạc nghiệp. Tây Vương Ngọc Tỷ kia phát ra hào quang, bản đồ địa lý cũng châu chiếu rọi ra. Bản đồ địa lý sông Măng 1200 dặm cũng hiện lên, đại ấn hạ xuống đắp lên một khối vảy rồng sau đầu của Hắc Lý Long. Mân Giang Lão Lão đều phong sắc, trong lòng giật mình. Trong đầu nhất thời hiện ra lãnh thổ quốc gia 1200 dặm sông Mân. Tất cả sinh vật đường thủy trong cái con sông lớn này rõ mồn một ở trước mặt. Không chỉ là như vậy, những cái hướng đi của ngư yêu, thủy quái trong nước đều nắm trong tay của lão bà. Lão bà vừa mừng vừa sợ. Từ trước cho đến nay, lão bà vẫn là một con tà túy trong thủy vực sông Mân. Tuy rằng vẫn được những người trong thôn cung phụng làm mẹ bảo hộ, nhưng nếu bị người khác nhìn thấy, vẫn là đánh là giết. Hơn nữa, Trong sông măng này, không chỉ có mỗi một mình lão bà là tà túy, còn có những yêu tà khác, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Nhưng mà Trần Thực phong lão bà làm Long Vương Măng Giang, lão bà chỉ cảm thấy khí tức của mình tương liên với sông măng, có thể điều động nước sông, chỉ sợ những yêu tà khác căn bản là không phải đối thủ của mình. Măng Giang lão đảo vội vàng buông quải trượng xuống, dập đầu xuống nói: Tạ chủ thượng phong thưởng. Trần Thực nói: Đứng lên đi, mau chuẩn bị chút đồ ăn. Tồn pháp kỹ. Măng Giang lão đảo đứng dậy, nghĩ làm sao mới có thể lấy được chút cá. Trong lúc bất chợt ý thức lập tức tương liên với cá trong sông Mân, lão bà hơi ngẩn ra. Chú thương thật sự là lợi hại, ta thật sự đã trở thành Long Vương rồi. Hồng Sơn nương nương, Lý Thiên Thanh cùng với Hắc Oa đuổi theo, lập tức thấy trong sông Mân đột nhiên có cá thình thịch nhảy lên bờ. Mọi người vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi bắt cá. Một lát sau, bọn họ khiêng cá lớn trở về thôn, nhóm lửa nấu cơm. Rất nhanh, bọn họ lập tức ăn tới cái bụng tròn xe, nằm ngửa ra ở bốn phía. Hồng Sương nương nương trở mình đè lên bụng của Trần Thực, nhìn hắn, ánh mắt chồng suốt. Tiếu tại, ngươi làm sao phong lão lão được vậy? Có thể phong cho ta không? Trần Thực nhúc nhích một chút, nhưng không thể nhúc nhích được, yếu xìu, nói: Có thể. Người muốn làm quan gì? Hồng Sương nương nương đang muốn nói chuyện thì Hắc Oa đột nhiên vểnh tay lên, giơ cái móng vuốt lên lặng lẽ vỗ vỗ Trần Thực. Bên ngoài thôn, đầu cổ Thiên Mổ phiêu phù ở không trung, dùng sức ngửi ngửi không khí, kêu lên: Có mùi cá, có người sống ở đây, còn có đồ ăn nữa. Trong lòng Trần Thực cả kinh, vội vàng đứng dậy. Người cổ Thiên Mổ hội, mau trốn đi. Giọng nói của đường chủ Thiên Mổ hội Võ Đạo Chính chuyển tới: Phí đại nhân, Nghiêm đại nhân, bọn họ có đồ ăn kìa. Tiếng bước chân chuyển tới, nhanh chóng tiếp cận. Võ Đạo Chính xuất lĩnh 6-7 giáo đầu Thiên Mổ hội cùng với hương chủ xông vào trong sân của đám người Trần Thực tìm kiếm một vòng, không có phát hiện bất luận kẻ nào, chỉ nhìn thấy chén đĩa cùng với xương cá ăn thừa của đám người Trần Thực lưu lại. Vẫn còn ấm, bọn họ chưa có đi xa. Võ Đạo Chính kêu lên: Mau lục soát. Mọi người lập tức tìm kiếm khắp nơi. Cái đầu khổng lồ của Thiên Mổ bay lên bầu trời kêu lên: Ta ngửi được cái mùi tanh của Măng Giang Mổ Mổ. Tường Phủ, Phí Thiên Chính, Tổng Binh Hạ Sư Lễ và các quan lớn của Củng Châu Thành đi tới. Đường chủ Thiên Mổ hội Võ Đạo Chính vội vàng đem cái chén đĩa trên bàn quét qua một bên, cười làm lành nói: Các vị đại nhân mời ngồi. Một cái vỏ ốc đồng cũng bị hắn quét qua một bên, lăn lộn mấy vòng. Trong vỏ ốc, cái đám người Trần Thực cũng lăn lộn, thật là vất vả mới ổn định được thân hình. Trần Thực làm một cái tư thế im lặng, cẩn thận từng ly từng tí nghe động tĩnh ở bên ngoài. Vừa rồi hắn thấy đã không kịp chạy trốn, cho nên thi pháp với cái vỏ ốc đồng, đem thao thiết thôn thiên pháp không thành thục lắm, gia trì ở trên vỏ ốc đồng, đem mọi người cùng với xe gỗ cùng nhau thu vào trong ốc đồng, bản thân mình cũng trốn vào trong đó. Lý Thiên Thành cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong vỏ ốc. Chỉ thấy trong vỏ ốc coi như là rộng rãi, cái chỗ rộng nhất khoảng 2 trượng, cao cũng hơn 2 trượng. Đi vào bên trong hơn 10 bước thì lập tức càng ngày càng nhỏ, rẽ sang một khúc quanh thì lập tức chỉ còn có chừng khoảng 1 trượng, lại xoay 2 vòng, miễn cưỡng có thể dung nạp một người. Thao thiến thôn thiên pháp của Trần Thực cũng không phải là thu nhỏ người lại. Trên thực tế, người hoặc là vật bị cái thủ đoạn này tác dụng lên sẽ không có chút biến hóa nào cả. Biến hóa kỳ thật là vật chẩn của pháp thuật. Nếu như cái môn pháp thuật này tác dụng lên chậu nước, thì không gian bên trong chậu nước sẽ trở nên vô cùng rộng lớn. Tác dụng lên ống tay áo của mình thì ống tay áo lập tức giống như là một cái túi vải cực là lớn vô cùng. Trần Thực đem cái môn pháp thuật này tác dụng ở trên vỏ ốc. Vỏ ốc không có biến lớn, nhưng mà không gian bên trong là biến lớn, để cho bọn họ có thể ẩn thân. Cái môn pháp thuật này khá là hao tổn khí huyết, không biết tiểu thập có thể kiên trì bao lâu đây nữa. Lý Thiên Thành có chút lo lắng, nếu như Trần Thực kiên trì không được, không gian bên trong vỏ ốc đồng khôi phục như thường, thì tất cả đám người bọn họ sẽ lập tức chống đỡ, nổ tan vỏ ốc đồng và bày lộ trước mặt của đám người Thiên Mổ và Phí Thiên Chính. Khi đó, lập tức mặc xác cho người ta sâu xé. Đại nhân, trong nồi còn có chút thức ăn thừa, mùi vị cũng không có tệ lắm. Một âm thanh truyền tới, nói: để ta hầm nóng lại cho mọi người ăn chút. Ừ, thêm một chút nấm bỏ vào trong canh, lại có thể ăn thêm nhiều hơn một chút. Dường như là âm thanh của Tuần Phủ Phí Thiên Chính. Người ở bên ngoài cũng chia cho họ một chút đi. Trong vỏ ốc, Trần Thực và Lý Thiên Thanh liếc nhau. Những người này hiển nhiên đã đói đến muốn chết rồi. Mặc dù là thức ăn còn thừa của người khác, nhưng mà bọn hắn vẫn là hâm nóng lên ăn. Trần Thực chớp chớp mắt, thầm nghĩ: bọn họ ăn nấm, rốt cục là nấm hay là nấm mọc từ trên người ra vậy? Hắn nghe âm thanh ở bên ngoài, ước chừng có 100 người đi vào trong thôn trang, ngoài trừ Võ Đạo Chính cùng với mấy người hương chủ giáo đầu Thiên Mẫu Hội ở bên ngoài, thì những người khác phần lớn là đại nhân của 13 thế gia. Hôm nay còn có thể còn lại nhiều người như vậy, coi như là rất phi thường. Trần Thực cẩn thận thò chân ra, rơi trên mặt đất, mang theo vỏ ốc chậm rãi đi ra bên ngoài. Lý Thiên Thành thấy vậy, tim thọt lên trên cổ họng, e sợ hắn phạm sai lầm sẽ bị người ta phát hiện. Trong sân, người tới người đi, nếu cứ một mực ở lại trong vỏ ốc mới là nguy hiểm, rất dễ dàng bị người ta dẫm lên. Trần Thực không thể nhìn thấy được bên ngoài, chỉ có thể là chậm rãi đi về phía trước, ý đồ đi tới bên tường. Tới bên tường rồi tương đối âm u, sẽ rất khó bị người ta phát hiện. Kỳ quái ha, không tìm được những người kia. Lúc này âm thanh của Võ Đạo Chính truyền tới: bọn họ khẳng định không có chạy xa, nếu mà đã chạy thoát rồi, tất nhiên không gạt được Thiên Mổ. Phi Thiên Chính hỏi: vẫn chưa tìm được Quý Thế Tế sao? Dạ không có, không những không thấy Quý Thế Tế mà Măng Văn Lão Lão cũng không thấy đâu. Võ Đạo Chính nói: còn có cái con thỏ kia nữa cũng không bắt được. Trần Thực nghe vậy thầm nghĩ: Ngọc Đường chủ không có bị bắt, đây cũng là một tin tức tốt. Bắt quá thịt cá của Ngọc Đường chủ chứ sợ đã ăn sớm hết rồi, hắn sao có thể sống sót được chứ. Hắn đột nhiên nghĩ tới Ngọc Thiên Thành có thể ăn nấm để sinh tồn, nên thoáng yên tâm. Giờ đầu chính, ngươi đi tìm lại nhìn xem còn có thể tìm được cái gì ăn không hả? Âm thanh tổng đốc Nghiêm Cửu Linh truyền tới, nói: lúc trước người ở nơi này có thể ăn được cá, nói rõ là trong sông Măng còn có cá. Ngươi đi tìm mấy người có kỹ năng bơi lội tốt, đi ra bên bờ sông dứt một chút cá lên đi. Dạ. Võ Đạo Chính vội vã đi ra cửa. Trần Thực cố gắng đi tới góc đường. Lúc này âm thanh của Phí Thiên Chính truyền tới, nói: Võ Đạo Chính, nên xử lý thế nào đây? Trần Thực hơi ngơ ngẩn. Đường chủ Thiên Mẫu Hội Võ Đạo Chính không phải hầu hạ những quan lão gia này sao? Sao đột nhiên lại đến nó xử lý là thế nào? Phí Thiên Chính thở dài, nói: Võ Đạo Chính thật ra rất là trung thành và tận tâm, nhưng nhất định phải xử lý hắn. Kim thân đại Phật đã mọc rễ, hấp thụ chất dinh dưỡng của nấm khác mà biến sắp kết thúc rồi. Sau khi mà biến kết thúc, triều đình tất sẽ phái người đến Cúng Châu điều tra. Ngày thường bọn họ không tới điều tra thì Cúng Châu chỗ nào cũng là tốt, còn nếu thật sự đi điều tra thì Cúng Châu chỗ nào cũng không tốt. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, Cúng Châu là cái dạng chim gì bọn họ rõ ràng hơn ai hết. Ngày xưa những quan lớn của gia đình thế gia bọn họ trông coi một mẫu ba phần đất của Cúng Châu này, dung túng các bang phái như là Thiên Mẫu Hội, Tào Lão Hội, Chim Lão Hội, dẫn tới bầu không khí Cúng Châu bại hoại, khắp nơi đều là hãm hại lừa gạt. Địa phương khác chỉ cần luyện một mặt vào nguồn phiên là đủ, nhưng mà cũng châu có thể luyện đến 3-4 mặt. Những vạn hồn phiên này chính là hồn phách của những tú tài đã chết ở nông trang luyện chế mà thành. Ngày xưa, triều đình căn bản sẽ không phái người tới kiểm tra Cũng Châu, nhưng mà biến đã kết thúc, nhất định sẽ phái người tới đây. Khi đó, mông của mọi người đều không sạch sẽ. Lấy hành động ngày thường nhất định đều phải đi dạo một lần rồi. Đồ chỉ huy sứ Dương Quỳ nói: "Phía đại nhân nói đúng, kim thân đại Phật đã thành thục, mà biến đã kết thúc. 13 thế gia chúng ta ngoại trừ Cao gia toàn quân đã bị diệt, thì những người khác có thể còn sống sót. Trước khi triều đình tới trà xét, chúng ta phải đem mông lau sạch sẽ mới được. Mông mà không lau sạch sẽ thì đều phải chết." Trương Tuyền Ám từ từ nói: "Thiền mộ chính là cái mông không sạch sẽ, Tào lão hội cũng vậy, còn có Diêm lão hội đồng dạng cũng là một cái mông không sạch sẽ, cũng cần phải lau cho sạch sẽ." Đề hình Mã đại nhân nói: "Hồng Sơn Đường thì sao? Hồng Sơn Đường ngày thường cũng không có làm việc ác, ngược lại Hồng Sơn Đường đã thay chúng ta duy trì trật tự, chung quanh diệt trừ tà túy. Lần này mau biến đếm trước, bọn họ sức lực cũng không nhỏ đó." Sầm Thái Giám gật đầu nói: "Hồng Sơn Đường có thể lưu lại cũng là công lao của chúng ta." "Hợp gì đại nhân, sai rồi." Tưởng Phó Tổng Binh cười lạnh nói: "Hồng Sơn Đường cũng là một cái mông không sạch sẽ. Hồng Sơn Đường hàng năm hiếu kính bạc tiền cho chư vị cũng không ít. Tại lúc đó triều đình đến tra xét, thì tuyển cắn ra một người, thì tất cả mọi người sẽ xảy ra chuyện. Dương Pháp Đại Minh tham ô 60 lượng bạc sẽ biêu đầu thị chúng. Các vị tham lam bao nhiêu, trong lòng các vị hiểu rõ nhất." Sắc mặt chư vị đại nhân có một chút không nhịn được, Sầm Thái Giám cười nói: "Hiện giờ ai còn chưa tham chứ?" Tưởng Phó Tổng Binh nói: "Dương pháp chính là như vậy, mới biết lần này nhất định phải có người tới gánh chịu tội danh, nhất định phải có người tới gánh trách nhiệm." Phía Thiên Chính nói: "Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, thiền mổ sẽ xóa bỏ, Tào lão hội, Diêm lão hội cũng phải xóa bỏ, Hồng Sơn Đường cũng không ngoại lệ. Sầm đại nhân, Mã đại nhân, các người nghĩ sao?" Hai người đều cúi đầu. "Trần phủ đại nhân nói đúng, cứ quyết định như vậy đi." Trần Thực trốn ở trong vỏ ốc, trong lòng không khỏi sinh ra cái ý thọ chết, cáo cũng phải chết theo, thầm nghĩ. Võ đạo chính cùng với thiên mổ còn đang vì mấy cái lão gia này mà bận trước bận sau, thật tình không biết đã sớm bị người ta bán sạch sẽ. Ba quả mà biết thật sự là kết thúc sao? "Còn có một việc nữa." Tổng đốc Nghiêm Cửu Linh nói: "Cái nồi ma biến này ai gánh đây? Đã báo quốc tự cũng không dễ chọc à." Mọi người đều trầm mặc. Đại báo quốc tự, Phật môn thánh địa, cao thủ nhiều như mây. Cổ Trúc Tiền Sư chỉ là một trong những cao thủ mạnh nhất trong đó thôi. Nếu là vạch trần chân tướng, nói ma biến lần này chính là do Khổ Trúc Thiền Sư gây nên, chỉ sợ đại báo quốc tự sẽ trả thù, thì bọn họ cũng không có khả năng thừa nhận. Những đại quan này ngày thường nhìn như là cao cao tại thượng, không nghĩ tới sự tình ở trước mắt này các loại rối rắm thì lại là sở đầu sở đuôi. Trần Thực bất tri bất giác đã hơi chuyển tới bên tường, cẩn thận từng ly từng tí di chuyển ra bên ngoài. "Nếu không, cứ nói là tán nhân làm đi." Trong sân truyền đến âm thanh của Trà Mã Tư, cố đại nhân: "Dù sao có đám tán nhân này ngày thường đã làm hết cái chuyện xấu, không quan tâm sẽ có thêm tiếng xấu nữa." "Đúng lắm, đúng lắm." Mọi người nhao nhao vỗ tay cười. Trần Thực đi ra khỏi miệng cống thoát nước, đột nhiên hụt chân, cái vỏ ốc lăn lộn từ góc tường ngã xuống. Trong lòng Trần Thực cả kinh, không dám nhúc nhích. Trong sân có quá là nhiều cao thủ, đám người Phí Thiên Chính, Hạ Sơ Lễ, Nghiêm Cửu Linh đều là cao thủ bên trong các đại thế gia, là những tồn tại tu luyện đến cảnh giới thần hàn luyện hư. Nếu mà bọn họ đột nhiên bị bại lộ, Hắc Oa chưa chắc có thể giữ được bọn họ. Hắn nghe được trong sân truyền đến mấy cái tiếng bước chân, đi ra bên ngoài sân, không khỏi tim chạy lên cổ họng. Đúng lúc này có một hài đồng nhặt vỏ ốc trên mặt đất lên, đặt vào lỗ tai của mình, giống như là đang nghe tiếng gió trong vỏ ốc. Nó là một tiểu nam hài tử, hắn là tương đối được sủng ái, có thể sống sót cho đến bây giờ, nghĩ tới những đại nhân trong nhà đã phí không ít tâm tư. Hắc Oa lập tức chạy tới miệng ốc đồng, thì thầm vào tai của tiểu nam hài kia. Tiểu nam hài kia cười khanh khách, cầm lấy vỏ ốc chạy như bay về phía trước. Nghiêm Hạo, đừng có đi xa. Giọng của Nghiêm Cửu Linh truyền tới. Tiểu nam hài kia đáp một tiếng. Một lát sau, Hắc Oa lại xì xào bàn tán trong vỏ ốc. Thiếu niên Nghiêm Hạo mang theo vỏ ốc đi tới cửa thôn, đặt vỏ ốc xuống, xoay người là chạy về phía thôn. Trần Thực thở vào nhẹ nhõm, từ trong vỏ ốc đi ra. Khoảnh khắc, hắn bước ra khỏi vỏ ốc, thân hình nhỏ bé như là con kiến đột nhiên khôi phục bình thường. Lý Thiền Thành, Hồng Sơn Nương Nương, Hắc Oa cùng với Mộc Sa cũng lần lượt đi ra khỏi vỏ ốc, đều tự khôi phục như lúc ban đầu, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu nam hài tên là Nghiêm Hạo nhìn bọn họ từ xa, lộ ra cái vẻ tò mò, dường như là đang tự hỏi là người và cái xe này của ai đây, có thể từ trong vỏ ốc chui ra chứ. Trần Thực phất phất tay với nó, lập tức thúc giục xe gỗ rời khỏi nơi đây. Nhất định phải tìm được Măng Văn lão lão cùng với Ngọc Đường chủ mới được. Trần Thực thầm nghĩ, những quan viên này qua sông phá cầu, phải nói cho bọn họ biết để sớm phòng bị mới được. Xe gỗ chạy tới bên sông Mân, đã thấy Thiên Mổ đang gây sóng gió trong sông, há to cái miệng, cái lưỡi dài bay múa cuốn về phía cái lớn trong sông. Còn cái lớn kia chính là Măng Văn lão lão. Võ Đạo Chính cùng với mấy hương chủ khác liên thủ với Thiên Mổ về công Măng Văn lão lão. Măng Văn lão lão được Trần Thực phong làm Long Vương của Măng Văn. Quế trượng vừa nhấc lên, lập tức nhấc lên sóng to ngập trời, va chạm với Thiên Mổ một cái. Thiên Mổ kêu rên, ngăn cản không được. Võ Đạo Chính huy động Khô Lâu Nguyên Dương Vấn Tâm Trùy, từng cái khô lâu bay ra, chui vào trong nước, nhào vào trên người của Măng Văn lão lão, lập tức cắn xé. Ba vị hương chủ khác đều tự thúc giục Nguyên Anh. Nguyên Anh xuyên qua tầng tầng sóng nước, giết tới Măng Văn lão lão. Trần Thực thế vậy, không cần nghĩ ngợi thì lập tức phi thân xông lên quát. Tốc chiến, tốc thắng! Hồng Sơn Nương Nương vọt đến còn nhanh hơn so với hắn, gào thét một tiếng, lập tức vọt đến phía trước nhất, một chưởng ấn vào trong hậu tâm của Võ Đạo Chính. Võ Đạo Chính học máu, bị đánh cho bay ngược, còn chưa có hạ xuống thì đã bị quải trượng của Măng Văn lão lão quét lên người. Hắn nghe được cái tiếng xương cốt của mình bị gãy, răng rắc, rất là thanh thúy. Đồng thời đập về phía sau, lập tức thấy Hồng Sơn Nương Nương cùng với Măng Văn lão lão vừa lên một chút thì liền nhào tới chỗ của Thiên Mổ. Bùm một tiếng, cán của Thiên Mổ lõm xuống, lập tức thần tướng bị đánh ra. Chân thân của Măng Văn lão lão từ giữa sông phi thân lên, vẫy vẫy cái đuôi thật là lớn, quạt lên mặt của Thiên Mổ. Hồng Sơn Nương Nương thì nặng nề giáng một kích, đánh vào thần tướng của Thiên Mổ, đem thần tướng của bà ta đánh cho nổ tung. Trần Thực và Lý Thiên Thanh thì chạy về phía ba vị hương chủ kia. Hai người đều tự tế kim đan lên, dưới chân của Trần Thực đột nhiên sóng nước dâng lên, tốc độ tăng lên nhiều. Trong nháy mắt đã đi tới phía sau của một người trong đó. Người nọ là hương chủ Thải Sinh Đường mới tấn thân, tên là Bàn Chân. Giờ phút này tế Nguyên Anh tấn công Măng Văn lão lão, Nguyên Anh không kịp trở về phòng ngự thì Trần Thực đã đến phía sau. Nhưng mà cảnh giới của hắn dù sao cũng cao hơn rất nhiều so với Trần Thực. Kim đan của Trần Thực là màu đen, chỉ là kim đan tứ chuyển. Khoảng cách kim đan cửu chuyển còn kém 5 chuyển nữa. Chứ nói chi là từ Kim Đan đến Nguyên Anh, còn có một bước nhảy vọt về chất, bởi vậy gã không để ở trong lòng chút nào. Sau đầu của gã, thần kham bay ra, thần thai bấm kiếm quyết, lập tức muốn xuất ra một đạo pháp thuật để chém giết Trần Thực. Trần Thực vỗ một chưởng. Nhanh quá! Pháp thuật của gã còn chưa có thể bộc phát, thì bàn tay của Trần Thực đã khắc ở hậu tâm của gã. Chưởng lực xuất phát, hơn 10 đạo hỏa cầu thật nhỏ xâm nhập vào trong cơ thể của gã. Bang! Thân thể, bàn chân nổ tung, chia năm xẻ bảy. Dưới chân của Trần Thực không ngừng lại, chân dẫm sóng to phóng lên trời cao, rung rung cái ống tay áo. Ống tay áo từng trong khoảnh khắc đã trở nên tròn trịa, kéo thân hình của một vị hương chủ tạo xúc đường khác bay lên. Cái người nọ ứng biến cực nhanh, lập tức triệu hồi Nguyên Anh. Thân thể của gã bị thao thực thôn thiên pháp táp tới, rơi vào trong ống tay áo của Trần Thực. Nguyên Anh lại gào thét bay tới, đâm thẳng tới mi tâm của Trần Thực. Nguyên Anh rất nhanh, nhưng mà Trần Thực lại nhanh hơn. Tiền đạo kiếm khí trong miếu nhỏ sau đầu điên cuồng bắn ra. Trong khoảnh khắc, thân thể của hương chủ tạo xúc đường lập tức bị bể nát. Nguyên Anh của gã không thể khống chế được mà quẹt qua hai má của Trần Thực bay ra bên ngoài, rầm rầm nổ tung. Mặt sông nhất thời bị nổ tới, nhấc lên từng đợt bọt sóng cao đến hơn 10 trượng. Bên kia, Lý Tiên Thanh quanh thân khắp người đều là Ngọc Luân. Đây một cái vị hương chủ phong mai đường khác giết tới mình đầy thương tích. Chỉ là trong lúc nhất thời không bắt được gã. Cái vị hương chủ kia cũng lập tức triệu hồi Nguyên Anh. Nguyên Anh đang trên đường trở về thì kiếm chỉ của Trần Thực khẽ động. Trên chín tầng trời, cái tiếng sấm cuồn cuộn. Cái vị hương chủ kia trong lòng giật mình, đang muốn tránh né lôi đình thì đột nhiên cái cổ hô lạnh lẽo, tiếp theo là cái đầu lâu đã bay lên. Trong một khắc gã thất thần thì lập tức đã bị Lý Thiên Thanh nắm lấy cơ hội, một đạo ngọc luân bay ra chém đứt cổ. Đi mau! Trần Thực cao giọng nói. Hồng Sương Nương Nương và Mân Giang Lão Lão nhanh chóng nhào tới. Chân thân Mân Giang Lão Lão chở bọn họ gào thét đi trong nước. Xe gỗ bên kia không có người, nhưng mà tự động điên cuồng chạy. Cùng lúc đó, các quan lớn Củng Châu như là Phí Thiên Chính, Hạ Sơ Lễ, Nghiêm Cửu Linh ở trong thôn Trang nhau nhau bay lên trời, từ trên cao nhìn xuống bên này. Đập phở thiết hài vô mạch sứ, đất lai tồn phí bất công phu. Phí Thiên Chính cười ha hả, nói: Mừng và Lão Lão và Hồng Sương Nương Nương đều ở đây, xem ra chúng ta có thể ăn được lâu dài rồi. Trong lòng Trần Thực khẩn trương vạn phần, từ xa nhìn lại, chỉ thấy trên người những đại quan Củng Châu này, trên mặt trên đầu dĩ nhiên đã mọc nấm. Nấm lớn, nấm nhỏ đều đầy đủ, hoàn toàn không còn là hồn nhiên ung dung và phong lưu như trước nữa. Chính vào lúc này, trong Củng Châu Thành đột nhiên truyền đến cái tiếng nổ như là trời sập đất nứt. Trần Thực vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy chính là cái đạo vòng tròn nấm khổng lồ đỉnh thiên lập địa ở sau đầu Kim Thân Đại Phật, đứng sừng sững ở trong thành kia, lúc này đang sụp đổ. Cái tiếng vang thật là lớn kia chính là tiếng sụp đổ của thế giới nấm cực lạc phát ra. Hả? Mà biến thành rồi sao? Trần Thực trừng to mắt. Cái đám người Phía Thiên Chính bất chấp bắt được Trần Thực, vội vàng nhìn về phía Củng Châu Thành, sắc mặt âm tình bất định. Cái vòng tròn nấm khổng lồ sụp đổ cho thấy Kim Thân Đại Phật đã đem chất dinh dưỡng hấp thu xong, ma chủng đã hoàn toàn thành thục, đã thành ma. Trên bầu trời kim quang chiếu rọi, không ngừng cũng ám đạm xuống, lực lượng ma vực đang dần dần tiêu tán, ma vực đang biến mất. Võ đạo chính họ ra máu, chật vật không chịu nổi, phi thân dựng lên, đi đến bên cạnh đám người Phía Thiên Chính, dồn dập nói: Đại nhân, mấy tiểu tử kia cùng với Mân Giả Lão Lão. Phốc một tiếng, Phía Thiên Chính một chưởng vỗ xuống, cái đầu của Võ Đạo Chính nổ tung, ngay cả nguyên thần cũng bị một chưởng này chấn nát, thi thể từ không trung rơi xuống. Sắc mặt Phía Thiên Chính lạnh nhạt, lấy cái khăn tay lau đi cái vệt máu trên tay, nói: Trừ quân, chúng ta phải lao cái mông rồi. Đã kết thúc tập 84 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, Hãy cho Cúc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 85 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chuyên nhé.